Nàng là độc xà bóng đêm, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó bất động không nghe lọt tai chữ nào, nó ngẩng đầu nhìn hắn, nheo mắt nó hỏi Yan vừa nói gì. Tôi nói cho tôi một cơ hội để làm người yêu em. Hắn gằn từng chữ, cái này nghe còn khó lọt hơn cái trước nhưng nó không làm khó hắn. Cứ làm đừng nói suông. Hắn vui mừng ôm nó, nhưng vui mừng chưa lâu có tiếng nói phát lên. Cứ làm thử xem, giọng nói phát ra từ phía lối đi lên. Nó và hắn quay mặt lại nhìn thì thấy, đó là cô do thấy hắn đi theo nó nên cũng đi theo sau, không ngờ vừa đến đã phải chứng kiến được một màn ngứa mắt. Cô bước trên con đường cây thường xuân, đến bên nó cô gạt hắn ra, hắn thì bất ngờ, nó lại nhướng mày. Này mày vừa làm gì với hắn? Cô nắm hai vai nó khó chịu nói. Làm gì là làm gì? Nó gạt tay cô ra. Hắn vừa nói gì với mày? Cô hỏi, anh ta nói cho anh ta cơ hội làm quen. Và mày đồng ý cô? Tao đâu có nói đồng ý, nó nhún vai. Lời nó nói ra làm hắn buồn lòng còn cô thì vui. Nó nói tiếp, tao chỉ nói làm chứ đừng nói suông thôi. Lòng hắn có chút hứng khởi cô thì nổi sung lên. Mày hứa với tao không thân thiết với hắn mà còn anh tôi đã nói anh không được lại gần nó mà. Tao có hứa à, nó hơi nghiêng đầu, cô tiến về phía hắn đẩy hắn, cô dùng lực mạnh đẩy cho hắn té, đúng là hắn sắp té thì nó nắm lấy cổ áo hắn níu lại, nó kéo hắn đứng dậy rồi quay qua cô. Mày điên à, giọng nói ôi sao băng lãnh cực độ khác với âm giọng mà nó thường nói. Mày mới điên đó, không phải mày thích thấy kẻ khác gặp nạn sao, sao lại cứu hắn. Cô khó chịu lớn tiếng, cô bị gì thế, hắn cũng không kém, ghen à tôi làm sao à, cô nhếch mép cười khinh bỉ. Tôi ghen đấy thì đã sao, cô nắm lấy tay nó kéo nó vào lòng mình giọng chắc nịch cô nói. Tôi yêu nó, tôi đã ở cạnh nó lâu hơn anh, tôi quen nó trước anh, thế tôi hỏi anh có tư cách gì dành nó với tôi. Hà cô có nhầm không, tôi và cô ấy chơi với nhau từ khi 4 tuổi, tôi đây cũng yêu cô ấy. Hắn dành nó lại úp mặt nó vào ngực mình, tôi có tư cách bởi tôi là người yêu của cô ấy. Hai người đứng đó cãi qua cãi lại, giành qua giành lại, nó cứ như một món đồ chơi cho hắn và cô mặc sức mà kéo, nó cũng có điểm giới hạn chứ, lúc hai người đang kéo hai tay nó về hai phía, nó đã hành động. Buông, không, cả hai sung quá nên bị Liệu Đồng Thanh hét, nó quay qua cô, hết con phe giờ tới mày phản tao à, nó lại qua sang hắn. Còn anh bỏ tay, cả hai cùng lúc bỏ tay ra, nó lại có thể cử động tự do rồi, nó xoay cổ tay, bẻ ngón tay rốp rốp. Hai người cãi nhau như đúng rồi nhỉ, nó chống hông nhìn cô lại nhìn hắn, nó nhìn cô nói, mày, tao đã nói bao lần rồi, cái tình cảm này là tình yêu chị em, không phải tình yêu đồng giới, mày đừng để nó vượt giới hạn cho phép. Còn anh, nó lại nhìn sang hắn, tôi đã đồng ý để anh làm người yêu à, đừng có nói như ta đã là người yêu chứ. Nó quay đi lại cây liễu sách bọc rượu lên rồi đi về phía lối ra, trước khi đi nó nói vọng lại. Cãi nhau như đúng rồi, xem tao nói lần cuối tao không muốn thấy cái thái độ đó nữa, còn anh Eagle, hãy cố gắng làm cho tôi thấy anh xứng đáng với. Dead Heart, à phải, trước ngực trái nó có xăm một chữ Dead Heart có nghĩa là trái tim chết, trái tim của nó đã chết theo nghĩa bóng, nó chẳng có bất kỳ cảm xúc nào ngoài thương hại và khinh thường, những thứ như tình yêu, buồn bã, vui vẻ, giận hờn, không bao giờ có trong nó. Nó không khóc, không cười, không đau khổ, buồn bực. Nó chỉ biết trong trái tim kia hận thù đã chiếm hủ và một phần trong đó là thương hại, khinh bỉ, xem thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó khác người đấy thì đã làm sao, 4 tuổi bị đuổi khỏi nhà, lang thang hết 2 tháng trời, bị bắt vào trại mồ côi để rồi bố già tình cờ gặp và đã nhận nuôi, 5 tuổi tự lập một nhóm riêng biệt, làm các thí nghiệm mà chỉ có người lớn hay ít nhất là mấy đứa trẻ đã học mới làm qua, uống độc dược và thử nghiệm thí nghiệm hóa học trên bản thân, 6 tuổi cứu cô trong rừng, 8 tuổi tìm cách cứu một cặp chị em khỏi đám người truy sát gia tộc Khánh Phạm, 10 tuổi đi học hết chương trình đại học trong vòng 3 năm, trong năm thứ 4 thì thi lấy bằng và giấy phép dạy học, năm cuối thì điều hành tổ chức mafia PSN, 11 tuổi gây dựng lên một tổ chức tội phạm, 15 tuổi đi dạy học. Có ai như nó không? Không. Nó khác người mà, cách chương.